Chương 1383, Bổn quân nữ nhân. Kim Đan chấp sự toàn thân run như run rẩy, ta không dám, tuyệt không dám. Hắn mơ hồ biết vị này thân phận của Mạc đạo sư. Đây chính là liên viện trưởng Địch Hữu Đạo, đều hoàn toàn không dám đắc tội đại nhân vật. Liễu Nhược Tuyên hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, nhìn xem Đế Minh Quyết kia tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, cùng hắn bảo hộ ở Mộ Nhan trước người bộ dáng. Trong lòng ghen ghét như ngàn vạn sâu kiến tại gặm cắn trái tim của nàng. Rốt cục, nàng nhịn không được tiến lên trước một bước, cất giọng nói, Mạc đạo sư, ngươi dạng này che chở quân Mộ Nhan. Nhưng ngươi cũng đã biết, quân Mộ Nhan nàng lợi dụng ngài lừa gạt ngài, nàng đánh lấy ngài cùng Lạc đạo sư cờ hiệu, ở bên ngoài thu liễm tiền tài. Đế Minh Quyết vừa quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan, thần sắc phi thường bất tiện. Đánh lấy hắn cờ hiệu coi như xong thế mà còn đánh lấy Lạc Vân Tiêu cờ hiệu, chẳng lẽ hắn đường đường cực vực đế quân một người tên tuổi còn chưa đủ à? Mộ Nhan trột dạ gượng cười, luôn cảm giác mình quay đầu sẽ bị thu được về tính sổ sách, sau đó chết rất thảm. Liễu Nhược Tuyên gặp một lần Đế Minh Quyết thần sắc, lại cho là hắn tức giận. Trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng, tiến lên một bước nói, Mạc đạo sư, ta tin tưởng quân Mộ Nhan bọn hắn làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm. Nhưng là lại có nỗi khổ tâm cũng không thể làm bại hoại hai vị đạo sư thanh danh sự tình. A, hành vi của các nàng ác liệt như vậy, nếu là không cho các nàng thụ một điểm trừng phạt, các nàng tương lai được voi đòi tiên nên làm cái gì? Đế Minh Quyết ánh mắt nhất chuyển, rốt cục lần thứ nhất đứng đắn rơi xuống Liễu Nhược Tuyên trên mặt. Liễu Nhược Tuyên đối đầu cặp kia sâu không thấy đáy băng lam hai con người, cùng kiếp như thần chỉ tuấn mỹ ngũ quan, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Nàng cố gắng lộ ra một cái khắp nơi động nhân lại mang theo ngượng ngùng nụ cười quyến rũ, hướng Đế Minh Quyết phương hướng lại tới gần một chút, phảng phất ngây thơ lại phảng phất vội vàng mở miệng, Mạc đạo sư, ta không phải có chủ tâm muốn nói quân Mộ Nhan bọn hắn nói xấu, chỉ là thật không hy vọng nhiều người như vậy bị lừa. Đế Minh Quyết khỏe môi chậm rãi cong lên. Dung mạo của hắn vốn là cực thịnh, lúc cười lên, mặt mày càng là lộng lây chói mắt. Nhưng tất cả mọi người trong lòng lóe lên lại không phải thất hồn lạc phách cùng kinh diễm, mà là từ sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi cùng run rẩy. Liễu Nhược Tuyên sở sở động lòng người thần sắc lập tức cứng ở trên mặt. Mồ hôi chẳng biết lúc nào từ trán của nàng trượt xuống. QNZ thấm ướt trên người nàng quần áo. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được nam nhân lạnh lẽo như hàn băng thanh âm. Bổn quân nữ nhân, thế gian này ai có tư cách trừng phạt tên Nhan Nhan, từ trong miệng ngươi nói ra. Bổn quân đều cảm thấy buồn nôn. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Mạc đạo sư lời này là có ý gì? Quân Mộ Nhan tiện nhân kia là Mạc đạo sư nữ nhân không? Không có khả năng, nàng không tin. Nhưng mà, còn không đợi nàng kịp phản ứng, nàng liền cảm giác trên mặt đau đớn một hồi. Trong không khí phảng phất có cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt nàng, để trong miệng nàng răng đều bung lỏng chóc ra. Liễu Nhược Tuyên con nở đến không kịp thở đi che mặt rít gào lên, cả người đã đẳng không mà lên. Trung điệp rơi xuống tại Tê Hà huyện bên ngoài. Đồng thời bị lật tung đi ra còn có Kim Đan chấp sự cùng giám thị sẽ thành viên. Kim Đan chấp sự vừa rơi xuống đất, lập tức phun ra một ngụm mờ máu, cả người mềm mềm ngã trên mặt đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, xem xét một lần thân thể của mình, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn Kim Đan vỡ ơ y ma vỡ vụn, tu vi lần nữa ngã xuống tích cốc kỳ. Mà Liễu Nhược Tuyên tu vi, thì từ thật vất vả dựa vào đan dược thăng lên tích cốc kỳ, lại lần nữa ngã vào đoán thể kỳ. Thấu chương xong.